hôn sai 55 lần. Chương 445, Kim Đồng Ngọc Nữ, sinh một đôi, năm, góc truyện audio.com. Cố Khuynh Thành mặc dù đáy lòng không bài xích cùng Đường Thời làm chuyện kia, nhưng mà cũng không có nghĩa là thân thể của cô không kháng cự, những thứ bản năng cứng ngắc kia, nhưng vẫn là ức chế không được liền biểu hiện ra ngoài, bởi vì cô khẩn trương, bất kể Đường Thời cỡ nào muốn cho cô buông lỏng, cô như cũ vẫn cảm giác đau, chẳng qua là lúc này đau, rồi lại cùng cái loại đau sống không bằng chết lúc trước càng không giống nhau dạng, thậm chí cô còn cảm thấy có nhiều tia vui vẻ. Kế tiếp đoạn cuộc sống này, Cố Khuynh Thành mỗi đêm đều theo chân Đường Thời cùng nhau về nhà anh, đêm khuya, hai người khó tránh khỏi sẽ tiếp tục làm chuyện đó, có khi một lần, có khi hai lần, có lúc sẽ có ba lần, số lần nhiều, Cố Khuynh Thành thi dần có chút quen, những thứ bản năng cứng ngắc kia cũng dần giảm bớt, một lần về sau, cô thế nhưng phát hiện thân thể của mình chẳng những không có chút cứng ngắc nào, ngược lại ở thời điểm Đường Thời đụng vào cô toàn thân vô lực, thậm chí đến cuối cùng, Cố Khuynh Thành cũng chẳng quan tâm những thứ căng thẳng trong xương kia, chẳng qua là chủ động mà vị thân thể Đường Thời phát ra thanh âm chính cô cũng không tin được. Thật ra thì lực đạo Đường Thời cùng từ trước giống nhau, vẫn là vừa nặng vừa ngoan, nhưng là từ khi cô không khẩn trương nữa, liền không còn cảm giác được nửa điểm đau đớn. Mỗi lần sau khi chấm dứt, Cố Khuynh Thành cũng vì mình cùng Đường Thời mê loạn, biểu hiện ra phản ứng cảm thấy thẹn, song mặc dù như thế, nhưng đến thời điểm tiếp theo cô phát hiện mình trở nên càng thêm chủ động cùng nhạy cảm. Cuộc sống cứ như vậy từ từ trôi đến tháng 6, hôm này vừa lúc là thứ bảy, là ngày bạn học Đại học Bắc Kinh của Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành tụ hội. Địa điểm tụ hội chọn không có chút nào mới mẻ, chính là Kim Bích Huy Hoàng. TTH thời gian tụ hội hẹn lúc 8 giờ tối, lúc xuất hiện ở cửa Cố Khuynh Thành mặc dù lớn lên đã xinh đẹp động lòng người, song phụ nữ đều muốn làm cho mình trở nên đẹp hơn, cho nên trước khi xuất hiện cô còn là cố ý hướng về phía gương, ngắm nghía chính mình một chút. Cố Khuynh Thành sắp cùng Đường Thời đính hôn, có một số việc không cần thiết che lấp lấp cho nên cô liền thuận lý thành chương ngồi xe Đường Thời, đi Kim Bích Huy Hoàng. Đường Thời làm ăn ở nơi này một năm, có một nửa thời gian đều ngâm mình ở Kim Bích Huy Hoàng, chỗ kia đối với anh mà nói quả thực chính là quen việc dễ làm. Đường Thời dẫn Cố Khuynh Thành đến ghế lô được đặt, bên trong đã có rất nhiều người. Lục Nhiên, Lâm Cảnh Thần, Tôn Yên Hoa cùng với Tứ Nguyệt trước đó vài ngày bị Đường Thời bắt rời Trung Quốc du ngoạn một tháng, cũng đã đến. Cố Khuynh Thành cùng Đường Thời sau khi ngồi xuống, mới quét một vòng ghế lô, phát hiện bạn học tụ hội ở nơi này, rõ ràng chính là tụ hội bạn học có danh dự uy tín. Ngoại trừ mấy người bạn tốt nghiệp đại học mấy năm gần đây, còn có mấy người ở Bắc Kinh cũng có chút danh khí cùng phân lượng, cũng được mời đi qua. Dĩ nhiên, bao gồm cả Phùng Y Y cùng Trình Tả Ý. Trình Tả Ý thương thế đã tốt được không sai biệt lắm, chỉ có điều vết thương ở trên đầu, lúc ấy thời điểm xử lý vết thương, cắt rớt một mảnh tóc nhỏ cho nên nay cô lúc đến cố ý đội cái mũ. Cố Khuynh Thành cũng là thật lâu không có thấy Phùng Y Y, người như cũ cùng từ trước giống nhau, trang phục một thân quý khí, sau khi Đường Thời đi vào. Góc truyện audio.com, ánh mắt thỉnh thoảng hướng trên người Đường Thời bay tới. Tổ chức tụ hội lần này cũng là năm Thái Thái Tống Hiểu lập gia đình, thời điểm 8 giờ cô cầm lấy cái loa hắng giọng một cái chờ mọi người im lặng mới mở miệng nói. Cách chương,